Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1207, chương 1207, bày mưu tính kế. Chu Tư bọn người nhìn qua cự ngạc tốc độ chạy trốn. Tất cả đều mở to hai mắt nhìn, không thể tin được đây là sự thực. Sau đó, bọn hắn nhìn về phía Dương Trần trong ánh mắt. Chính là có vẻ khó tin bộc lộ mà ra. Dương Trần từ trong vực sâu bay lên không, phủi bụi trên người một cái, sau đó ánh mắt nhìn về phía Chu Tư, giận dữ nói, người thật làm ta thất vọng a. Đang khi nói chuyện, chính là thân hình lóe lên, lần nữa phóng tới Chu Tư. Chu Tư thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, lật tay một cái lấy ra một thanh trường đao màu đen đến. Thể nội tu vi không chút do dự tràn vào trong đó, trường đao màu đen bỗng nhiên một trận phun trào ra vô tận đao mang. Theo Chu Tư vung vẩy, những đao mang này phô thiên cái địa hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Nếu là từ đằng xa quan sát, liền sẽ phát hiện giao chiến chỗ không gian bỗng nhiên giống như là rơi ra màu đen mưa to đồng dạng. Rất nhanh Dương Trần thân hình chính là bị triệt để che mất. Chu Tư thấy thế, tự ngạo nói ra, để cho ta vận dụng địa bào, ngươi lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Mấy người còn lại nghe vậy cũng là phụ họa cười ha hà. Ha ha, đó là khẳng định, ta đoán chừng tiểu tử này hiện tại đã hôi phi yên diệt. Hắn dưới cửu tuyền nhất định rất là hối hận. Những người kia nói giỡn ở giữa, tất cả đều nhận định Dương Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn không chờ tiếng cười của bọn hắn triệt để khuếch tán ra đến, lại đột nhiên im bặt mà dừng. Sau đó, bọn hắn từng cái mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua giao chiến chỗ. Chu Tư càng là cứng họng, nửa ngày nói không ra lời, trọn vẹn qua mấy hơi thở mới nhịn không được kinh hô một tiếng, nói, làm sao có thể? Tại hắn trong ánh mắt kinh hãi, Dương Trần chẳng những không chết, ngược lại là lông tóc không hư hại, công kích này còn giống điểm bộ dáng. Dương Trần mỉm cười, nhìn Chu Tư trong ánh mắt, lướt qua một vòng tia sáng kỳ dị. Chu Tư thấy thế, bỗng nhiên một cái cơ linh, hắn hiện tại rốt cục có chút ý thức được. Cự ngạc kia nhìn mình lúc, tại sao lại lộ ra vẻ cảm kích, kinh ngạc ở giữa, hắn vội vàng quát khẽ nói, mấy người các ngươi, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đồng loạt ra tay, tiểu tử này nhục thân có chút cổ quái. Cái kia cực kỳ lục trọng thiên sơ kỳ võ giả nghe vậy, lúc này không chút do dự, nhao nhao ra tay với Dương Trần. Dương Trần thấy thế, chẳng những không có ý sợ hãi, ngược lại là vui vẻ cười lên, nói ra, chính hợp ý ta. Lúc này, mấy người liền bắt đầu một trận đại chiến. Ngày đầu tiên, Chu Tư bọn người điên cuồng công kích. Ngày thứ hai, Chu Tư bọn người tân sinh e ngại. Ngày thứ ba, Chu Tư bọn người mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần khí tức trên thân bỗng nhiên một trận, trực tiếp đi vào phong thiên cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Oanh, cường hoành khí tức, lấy Dương Trần làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phun trào ra. Phía dưới mặt đất, đều là bởi vậy bỗng nhiên chìm xuống mấy vạn trượng. Cảm nhận được chính mình thực lực cường đại, Dương Trần rốt cục nhịn không được cười ha ha lên. Nói ra, thoải mái, chỉ bất quá. Nghĩ lại, hắn lại cảm nhận được áp lực lớn lao. Dù sao bây giờ cách phong thiên thí luyện mở ra, không tới 3 tháng thời gian, lại có hơn 1 tháng. Cái này nguyên linh vực cũng muốn kết thúc, muốn trong thời gian ngắn như vậy, đột phá đến thất trọng thiên, khó như lên trời, ta nhất định phải hào hào nắm chắc hơn 1 tháng này. Dương Trần hai mắt hiện lên một vòng tinh mang, nhìn về hướng Chu Tư bọn người. Chu Tư bọn người lập tức một cái cơ linh, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, Bọn hắn 3 ngày này đã bị Dương Trần tra tấn không có chút nào đấu trí. Lúc này liền có một cái trong lòng năng lực chịu đựng kém. Trực tiếp quỳ xuống, khóc nói ra, ta giao ra nguyên linh thạch, cầu người buông tha cho ta đi. Có người dẫn đầu, còn lại mấy cái, cũng là không thể thừa nhận, nhào nhào khóc giao ra nguyên linh thạch, cầu xin tha thứ, cũng buông tha chúng ta đi. Ngược lại là Chu Tư, thở hổn hển, không khốn không nể mặt. Thế nhưng là, theo Dương Trần ánh mắt nhìn sang, hắn vừa mới ranh giới cuối cùng, lập tức tan thành mây khói, vội vàng ngoan ngoãn giao ra nguyên linh thạch, nói ra, tính ta một người, cũng nắm chắc thả đi. Mấy người bọn hắn, hiện tại rốt cục triệt để lý giải cự ngạc cảm thù. Mà lại, là khắc cốt minh tâm giống như lý giải. Dương Trần thấy thế, cau mày, rất là không cao hứng thu hồi nguyên linh thạch. Nói ra, bản ý của ta, không phải cướp đi nguyên linh thạch. Các ngươi làm sao lại không hiểu đâu. Phốp phốp, trong nháy mắt kế tiếp, có 2 cái võ giả, chính là miệng sùi bọt mép, hai mắt trắng dã, tức ngất đi, Chu Tư bọn người. Cũng là cảm giác trong lòng khí huyết sôi trào. Nếu không có cường đại ý chí lực, hiện tại chỉ sợ cũng đã bất tỉnh nhân sự. Dương Trần thấy thế, mặt lộ vẻ cổ quái, hơi hơi trầm ngâm, nói ra, như vậy đi, ta cũng không làm khó các ngươi. Các ngươi lại cùng ta đánh 10 ngày, liền có thể trùng hoạch tự do. À, cái kia vừa bị tức choáng 2 cái võ giả. Nghe đến lời này, lập tức hét thảm một tiếng, lại bị tức tỉnh, Chu Tư bọn người lại là kêu lên một tiếng đau đớn. Trong miệng tràn ra máu tươi đến, bọn hắn trải qua 3 ngày ngao chiến, liền đã không chịu nổi. Nếu là lại đến 10 ngày, cái kia so chết đều đáng sợ. Ông, ngay lúc này, trên bầu trời, bỗng nhiên truyền đến một cỗ chấn động thanh âm. Sau đó tên Dương Trần chính là xuất hiện tại hạng 9 vị trí bên trên, mà một mực vững vàng top 10 Chu Tư lại là biến mất không thấy gì nữa. Biến hóa này lập tức dẫn tới nguyên linh vực mặt khác tán tu chú ý. Thú vị, xem ra lại có con mồi mới. Vệ phụ là ai? Làm sao chưa nghe nói qua? Đám người nghị luận ầm ĩ. Đều là chưa từng nghe nói qua vệ phụ tên, nhưng rất nhiều tán tu đã bắt đầu kích động, tìm kiếm ngoại giới Mạc lão đạo. Nhìn thấy một màn này, không khỏi nhíu mày nhìn qua Dương Trần, trong miệng tự lẩm bẩm, người này ta giống như ở nơi nào gặp qua, cổ quái. Cùng lúc đó, Dương Trần ngẩng đầu nhìn không trung bảng danh sách, cũng chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Hắn tới đây mục đích là vì tăng thực lực lên, có vào hay không top 10, căn bản không có cái gọi là, nhưng thu hoạch được càng nhiều nguyên linh thạch, lấy tăng lên nhục thân, ngược lại là cũng không kháng cự. Không đúng, phải nói là rất không kháng cự. Thu hồi ánh mắt về sau, Dương Trần nhìn phía Chu Tư bọn người, nói ra, tới đi, từ giờ trở đi tính theo thời gian. 10 ngày chiến đấu, Chu Tư bọn người nghe nói, lập tức dọa đến rụt cổ một cái. Bọn hắn giờ phút này liền nghĩ tới cự ngạc, giờ mới hiểu được, vì sao người sau đánh chết cũng không hoàn thủ. Chu Tư ngắn ngủi do dự, bỗng nhiên lòng sinh một kế, vội vàng nói, ta có biện pháp, có thể giúp ngài đã có thể chiến đấu, lại có thể thu hoạch được nguyên linh thạch. Dương Trần nghe vậy, công kích ngừng đến giữa không trung, hỏi, biện pháp gì? Chu Tư gặp Dương Trần không thu hồi thế công, nuốt nước miếng một cái, nói ra, chúng ta mấy người lưu lại một tên con tin, sau đó mấy vị khác, đi gieo rắc lời đồn, nói ngài chiến đấu bị thương, ngay tại nơi đây chạy trốn, nhất định có thể hấp dẫn rất nhiều lòng tham tán tu. Dương Trần nghe chút, hai mắt tỏa sáng, nói ra, tốt, cứ làm như thế. Chu Tư trong lòng kích động vạn phần, chỉ hướng một bên dẫn tới trận này mầm tay và thanh niên. Nói ra, ta đề nghị, để hắn làm con tin. Thanh niên kia nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, vừa muốn cự tuyệt, mấy người còn lại lại là giơ hai tay tán thành nói. Chúng ta đồng ý, thanh niên khóc không ra nước mắt. Nhưng ngay lúc này, Dương Trần thanh âm nhàn nhạt, lại là bỗng nhiên vang vọng ra. Ta phản đối, thanh niên nghe vậy, lập tức hai mắt tinh quang lóe lên, cảm kích nhìn về hướng Dương Trần, mà Chu Tư bọn người, lại là biến sắc, bọn hắn muốn phản bác, nhưng nhìn thấy Dương Trần con ngươi, đến bên miệng lời nói, lại nuốt trở vào, Dương Trần thấy thế, lại nhàn nhạt nói ra, Chu Tư, ngươi lưu lại, cùng ta chiến đấu đi. Chu Tư nghe vậy, lập tức sắc mặt trắng bệch không gì sánh được, vừa định muốn cự tuyệt, thanh niên kia lại là đột nhiên nói ra, ta đồng ý, mấy người còn lại, bức bách tại Dương Trần áp lực, cũng liền bận bịu giơ hai tay lên, nói ra, ta a cũng đồng ý. Chu Tư đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn cái này mấy tên thủ hạ, đều là một tay vun trồng lên. Vì chính là muốn tại nguyên linh vực bên trong trợ giúp chính mình thu hoạch được 10 hạng đầu. Nhưng mà hôm nay vậy mà cùng nhau phản loạn, quá bất tận nhân tình. Các ngươi đám người kia, Chu Tư cố nén lửa giận nói ra, nhất định phải nhanh lên tìm tới kế tiếp thằng xui xẻo a. Mấy người còn lại nghe vậy, lập tức hai mắt lôi quang chớp động nói ra, lão đại yên tâm đi, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Đang khi nói chuyện, mấy người bắt đầu biến mất ở chân trời. Dương Trần thấy thế, hoạt động một chút tay chân, nói ra, tới đi, từ giờ trở đi, 10 ngày. Chu Tư trừng tròng mắt, kháng nghị nói, vừa mới ta giúp ngươi bày mưu tính kế thời gian không tính à? Đương nhiên không tính, Dương Trần dùng 10 phần giọng khẳng định. Nói ra, ngoại trừ chiến đấu bên ngoài, thời gian còn lại cũng không tính là. Phốp, Chu Tư phun ra một ngụm máu tươi tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?